Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 212, chương 214, Vạn Cổ Thanh Thiên Đại Đế. Thanh Thiên xác định khí tức lưu lại đất, lại không cách nào tiến vào. Thạch Hạo lập tức dùng lục đạo luân hồi bàn oanh kích nơi nào đó hư không. Kia là một mảnh thần bí tiểu thế giới, đám người vọt người tránh vào. Trong tiểu thế giới tiên đạo khí tức nồng đậm, một vũng thần trì chiếm cứ hơn phân nửa không gian. Đáy ao, dáng mây xanh từng trận, một đóa màu xanh thần liên có chút chập chờn, tỏ khắp từng tia hỗn độn khí, sinh cơ bừng bừng. Tiên tổ đại nhân, Thanh Thiên cơ hồ ngay tại tiến vào cổ xưa tiểu thiên địa nháy mắt, liền quỳ rạp trên đất, lục đạo luân hồi bàn. Tiên vương khí của lục đạo luân hồi đạo huynh. A, không đúng, ngươi là tổ tế linh đệ tử. Hỗn độn thanh liên bên trên tuôn ra từng trận thần hoa. Hiển hóa vì một tên phong thần tuấn tú thanh y nam tử. Thân thể thẳng tắp tráng kiện, sợi tóc màu đen bay lên. Hóa hình hỗn độn thanh liên cũng không để ý tới Thanh Thiên cái này hậu duệ, mà là nhìn về phía nhìn như không chút nào muốn làm Thạch Hạo. Cái này khiến tất cả mọi người một trận ngạc nhiên. Tôn này danh xưng vạn cổ trời xanh một gốc cổ xưa tồn tại, điều không phải sinh động tại trước kỷ nguyên bất hủ giả sao? Làm sao lại cùng tổ tế linh đại nhân quen biết? Chẳng lẽ nói, vừa nghĩ tới một loại nào đó khả năng, Thất Vương Mạch Thiên Kiêu sắc mặt càng thêm cung kính. Vãn bối gặp qua vạn cổ thanh thiên đại đế. Thạch Hạo ngầm buông lỏng một hơi, không uổng công mình cố ý triển lộ lão sư lưu lại khí tức. Tiên vực có một tôn vô thượng cự đầu, hỗn độn thanh liên thành đạo. Hắn chính là đản sinh tại vô tận hỗn độn chỗ sâu tiên thiên thần thánh. Tự xưng vạn cổ thanh thiên đại đế, vì tiên vương cự đầu, tại tiên cổ chiến dịch ảm đạm vẫn lạc, tung tích không rõ. Thạch Hạo nghe được cái này phong hào liền muốn nhả ránh. Biết ngươi thế nào chết được không? Bởi vì hắc ám chuẩn tiên đế không cho phép ngươi nghiêu bức như vậy người tồn tại. Nguyên lai là cố nhân về sau, tổ tế linh thế nhưng là khôi phục rồi. Thanh y nam tử không khỏi mặt lộ vẻ một vòng hòa ái mỉm cười. Cùng là thực vật hệ sinh linh, cùng là vô tận hỗn độn bên trong đản sinh tiên thiên thần thánh, hai tôn tiên vương cự đầu trời sinh liền quan hệ không tệ, giao tình không ít. Thạch Hạo, sơ bộ khôi phục còn cần một chút thời gian. Hay là cái kia chết biến thái lợi hại, bị thương thành như thế đều có thể cực điểm khôi phục. Nhìn nhìn lại ta, ngược lại để một đám tiểu bối chê cười. Đúng, gọi ta trời xanh là đủ. Thanh y nam tử nghe thôi cười khổ, lại giơ tay chỉ mình, thân hình hư ảo vô cùng. Tiên cổ chiến dịch, hắn đạo thân bị triệt để đánh cho tàn phế, ngay tại chỗ đi vô thượng niết bàn pháp. Chỉ tiếc bị thương quá nặng, tuy nói nguyên thần còn hoàn chỉnh, có thể đạo khu làm sao cũng vô pháp chữa trị. Niết bàn đến một cái dị thường lúng túng tình trạng, tiến thối không được. Nói đến tôn này tiên vương tình huống cùng phần mộ lớn chi chủ tình huống có chút tương tự, đều là niết bàn xảy ra đại vấn đề, cần cao cấp hơn ngoại lực can thiệp. Thạch Hạo nghe xong lập tức mừng rỡ, như cấm khu chi chủ tứ đại tiên vương như vậy, sớm đã vẫn lạc mấy cái kỷ nguyên, chỉ dựa vào một sợi yếu ớt nguyên thần chi hỏa kéo dài hơi tàn, bản nguyên còn tại không khô chết bên trong. Muốn phục sinh bực này tồn tại, ít nhất phải chuẩn tiên đế, thậm chí là chân chính tiên đế cự phách xuất thủ. Hậu thế đả thần thạch bị sa đọa vương giả đánh nổ, chỉ còn lại có một sợi nguyên thần chi hỏa, chính là thành tựu tiên đế đạo quả hoang thiên đế đem phục sinh. Như hỗn độn thanh liên như vậy, chưa vẫn lạc, không quá nặng tổn thương bất trị, cũng không cần như vậy phiền phức. Liễu thần như vậy đỉnh phong cự phách liền có biện pháp chữa trị xong, lại là một cái tráng kiện vô cùng tiên vương đùi. Thanh thiên tiền bối, không bằng đi trước tộc ta nhân gian cổ quốc tạm ở vài năm như thế nào? Chờ lão sư rảnh tay, nhất định có thể trợ tiền bối một trừ bệnh trầm kha. Lão sư trước mắt là cổ quốc tổ tế linh, lưu lại một đạo phân gốc trấn áp cổ quốc. Mặt khác, Huyền Vũ Vương cũng tại, bất quá hắn tình huống muốn so tiền bối hỏng bét rất nhiều. Thạch Hạo thuận thế mời, tiên vương đại lão càng nhiều càng tốt. A, đầu kia lão ô quy cũng tại. Rất hay, thanh y nam tử hai mắt tỏa sáng, xem như đáp ứng Thạch Hạo mời. Trong lòng của hắn không khỏi tán thưởng, không hổ là đa trí như yêu tổ tế linh. Cái này liên tiếp an bài cũng đều là thần chuẩn bị ở sau đi. Thần tại trong bóng tối tìm tận khả năng nhiều minh hữu, ý đồ làm mấy thứ gì đó. Ta chi hậu duệ, đứng lên đi, ngươi tên là gì? Đối thoại xong Thạch Hạo, thanh y nam tử lực chú ý mới rơi vào thanh tiên trên thân. Hồi tiên tổ, liên tộc thanh tiên. Thanh tiên chậm rãi đứng dậy, cẩn thận từng ly từng tí hành lễ. Không cần khẩn trương, ta xem ngươi vào nơi đây, chỉ sợ là muốn tìm truyền thừa của ta. Chỉ là ta chưa chết đi, ngược lại để ngươi thất vọng. Hắn vốn định chỉ đùa một chút, lại dọa đến giai nhân hoa dung thất sắc. Liên xưng không dám, chỉ là trước mắt ta cũng ốc, còn không mang nổi mình ốc. Không cách nào chỉ điểm ngươi quá nhiều. Tiên chỉ này bên trong có ta niết bàn lưu lại tàn dịch, còn có ta lưu lại một đạo đại đạo cảm ngộ cùng pháp, hẳn là có thể đối với ngươi có chỗ hỗ trợ. Thanh y nam tử cười xấu hổ cười, cong ngón búng ra, một điểm huỳnh quang dung nhập cái kia hồ như phỉ thúy ngọc dịch óng ánh tiên dịch bên trong. Đa tạ tiên tổ. Thanh tiên nghe vậy mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, liên tục lễ bái, nàng tại chỗ quyết định lưu tại nơi đây ngộ đạo, từ bỏ đi Cửu Thiên Thiên Thần Thư Viện. Cửu Thiên mạnh hơn, cũng chưa nghe nói có một tôn chân tiên, trước mắt lại có một tôn đặt chân tiên đạo lĩnh vực thần thánh chi lột xác. Hay là tự thân huyết mạch đầu nguồn, chính là có ngốc hạng người cũng biết được lựa chọn như thế nào. Nếu là tiêu hóa những thứ này, tương lai nàng chưa chắc không thể đặt chân nhân đạo đỉnh cao nhất, để liên tộc cũng trở thành thượng giới 3000 châu đương thế hoàng tộc một trong. Nỗ lực a, hậu bối. Lời nói, tôn này tiên vương cự đầu hóa thành một sợi ánh sáng xanh trốn vào Thạch Hạo trong túi càn khôn. Cắm rễ vạn vật thổ, định trụ tự thân không khô chết bản nguyên. Bái biệt thanh tiên, Thạch Hạo một chuyến tiếp tục lên đường. Đám người lại thâm nhập mấy ngày, gặp một mảnh tử trúc lâm ngăn lại nói: Thạch Hạo ca, chúng ta muốn hay không đi vòng? Thạch Thanh Phong mấy người liếc nhau, sắc mặt ngưng trọng mở miệng. Khu không người chỗ sâu nguy cơ tứ phía, khắp nơi đều là tiên đạo sát chiêu. Mảnh này đột nhiên ngăn lại đường tử trúc lâm thấy thế nào làm sao quỷ gì? Tốt nhất đừng tự ý vào. Không, vào xem, nơi này có lẽ có cơ duyên của chúng ta. Khiến mọi người kinh ngạc là, trước đây luôn luôn biểu hiện được hết sức cẩn thận Thạch Hạo, lại lắc đầu, không chút do dự lách mình lướt vào trong đó. Cho dù là tại tiên vương bên trong, lục đạo luân hồi tiên vương cùng vô trung tiên vương cũng vì vô thượng cự phách. Một cái chạm đến luân hồi, một cái cắt đứt thời gian. Hai người khi còn sống lấy đại pháp lực đánh xuyên chư thiên, đem đặc biệt người hậu thế kéo vào một chỗ thời không hành lang. Chứng kiến tiên cổ, bực này đại cơ duyên, há lại cho đánh trượt. Các đồng bạn mang đối với Thạch Hạo tín nhiệm, cắn răng, theo sát phía sau, xương trắng lui tán, thiên địa cảnh tượng lập tức biến đổi. Đây là một phương thần thánh hạo thổ, từng dãy nguy nga linh sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tiên khí mờ mịt, trong núi dược linh dài đến mấy trăm ngàn năm đại dược chỗ nào cũng có. Hình thành hải dương, lại có đại lượng tiên cầm thụy thú bôn tàu ở giữa. Tốt một mảnh tiên gia phúc địa. Tiên gia phúc địa lối vào chỗ có trong ngực bạch kỳ lân con non thon dài thiếu nữ, có chân hoàng biến thành người khoác năm màu áo mây màu hoàng nữ, có gánh vác quang minh tiên kiếm cất giọng ca vàng tuấn giật nam tử, có từng tôn tuổi trẻ tuấn kiệt bốn phương tám hướng chạy đến. Như tại tham gia cỡ nào thịnh hội, có thể xuất hiện tại nơi đây, chí ít đều là tu thành một đạo tiên khí tồn tại. Đặt ở ngoại giới, kia là trấn áp mấy chục cái đại châu siêu cấp thiên tài. Nơi này lại hết sức phổ biến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?